Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Điện Bị Thất Lạc. Ở phần trước thì như ta đã biết, nhóm người Phương Hành khi mà đang xông vào trong Bi Hải đến cái giai đoạn bia đá màu vàng thì bất ngờ có hai cái thanh đăng xuất hiện và tạo thành một cánh cửa cũng như cầu thang để đón Phương Hành vào trong. Phương Hành thì túm theo Thái Hư Bảo Bảo và sau đó một nhóm người lao vào theo. Chỉ có mỗi một mình Ngao Liệt là đứng ở bên ngoài, tại vì hắn còn có nhiều vướng bận. Và đây cũng thể hiện rõ là âm mưu của cửu đầu trùng, khi mà lần trước hắn xông vào thì cũng bị cái thanh đăng này xuất hiện ngăn trở, cho nên hắn không thể xông được qua đám bi hải màu trắng, màu tím. Cho nên lần này lừa Phương Hành để cho cái thanh đăng kia nó đón Phương Hành đi để lão có thể xông qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cửu đồ trùng nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, giống như trong cơ thể có một bí pháp nào đó đang thiêu đốt, khí tức ngày càng tăng vọt. Cùng lúc đó ông ta có vẻ già đi một chút, dường như là khi sức mạnh của ông ta dâng lên, nó có quan hệ tỷ lệ thuận với tuổi tác. Ở trên tiên lộ của long tộc ta, ngươi còn dám dùng loại thủ đoạn này, ta muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Ánh mắt của Ngao Liệt u tịch, lửa giận đằng đằng dâng lên, một thần kim quang tăng vọt muốn xông tới. Ngao Liệt, ngươi dừng tay. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một giọng nữ vang vọng giữa không trung, xen lẫn sự tức giận vô tận. Cả người Ngao Liệt đều ngơ ngẩn, sau đó tập trung nhìn về phía Ngao Trinh ở sau lưng cửu đầu trùng, đó là trưởng công chúa của long tộc, tỷ tỷ của y. Lúc đầu long nữ bị thần niệm của cửu đầu trùng làm cho sợ hãi không thể nói gì, cũng không thể làm ra hành động gì. Nhưng sau khi Phương Hành bị thanh đăng dẫn đi, ông ta cũng buông lỏng khống chế với Ngao Trinh để nàng có sức nói chuyện. Mà lúc này không ngờ nàng lại dồn tất cả khí lực trên người của Ngao Liệt, cố toàn lực tức giận hét lớn, không cần phải lo cho ta, đi, cứu hắn ra. Một khi Ngao Liệt tức giận, đoán chừng cũng chỉ có hai người có thể quát bảo y ngừng lại. Một người chính là Phương Hành, dọc theo con đường này y thực sự đã bị Phương Hành đùa cợt không thể tức nổi. Mà người thứ hai chính là Đại Tỷ, người duy nhất hiện giờ y muốn sống để nương tựa vào nhau. Tuy là bao nhiêu năm không gặp, nhưng lòng nữ hết sức hiểu rõ tính tình người đệ đệ này. Khuôn mặt của nàng tức giận nhưng cực kỳ kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm và nét do dự trên mặt của Ngao Liệt, lớn tiếng quát, cho dù như thế nào cũng phải cứu hắn ra. Nhưng mà đệ, tỷ, Ngao Liệt nhịn không được mở miệng, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt. Cho dù long tộc bị đứt truyền thừa cũng không thể làm mất đạo nghĩa. Long nữ lớn tiếng quát, đây là long quân của đời này, thử nghĩ xem, vô số tiền bối của long tộc ta đã có ai thua thiệt về mặt đạo nghĩa chưa? Ngao Liệt nghe xong lời này thì cả người bối rối. Y hiểu lời nói của Ngao Trinh, đây là tỷ tỷ đang dạy y. Phương Hành tiến vào thanh đăng môn, sinh tử chưa rõ. Tuy Ngao Liệt có thể lựa chọn tiếp tục đi về phía điểm cuối của tiên lộ, cũng có thể lựa chọn ở lại đây đại chiến với cửu đồ trùng một trận để liều mạng. Nhưng cho dù lựa chọn như thế nào hắn đều nợ đạo nghĩa, bởi vì cho dù chọn thế nào thì cũng đều giống như đã bỏ qua việc nghĩ cách để cứu viện Phương Hành, chỉ lo cho quyền lợi của long tộc, không để ý tới sự sống chết của Phương Hành. Dù sao tình cảnh của Phương Hành tuy sẽ hung hiểm nhưng không nhất định phải chết. Còn long tộc ngoại trừ trời sinh dũng mãnh và cường đại ra, người đời biết tới nhiều nhất chính là Ân Trạch trải rộng thiên hạ. Thân làm kẻ địch của long tộc rất đáng sợ, nhưng nếu là bằng hữu của long tộc thì lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì long tộc tu hành đại đạo của nhân tộc, ở một mức độ nào đó thậm chí còn để ý tới đạo nghĩa hơn cả nhân tộc. Có thể nói như vậy, mỗi một thời long quân của long tộc, danh tiếng tốt xấu đều có, nhưng không có ai dám nói là long tộc không tuân thủ đạo nghĩa. Ta biết rồi, đại tỷ, chờ một chút ta sẽ cùng tỷ phu cứu tỷ ra. Ngao Liệt cũng không suy nghĩ quá lâu, gật mạnh đầu xoay người phóng về phía thanh đăng. Đối mặt với cánh cửa chưa rõ tình huống, nhưng y không do dự chút nào. Kiều đồ trùng, long mẫu, tạp huyết long tử long tôn của Thương Lan Hải lúc này đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn lửa giận bị mạnh mẽ đè nén của Ngao Liệt, quay đầu phóng về phía cánh cửa thanh đăng. Trên mặt họ thậm chí cực kỳ khó hiểu. Mà loại khó hiểu đó trong thời gian ngắn đã lên men, hóa thành vẻ khinh thường và chê cười. Ánh mắt nhìn về phía long nữ, mang theo sự khinh bỉ sâu sắc, ngu xuẩn. Sau một hồi lâu, cửu đồ trùng mới mở miệng, mắng liền ba chữ ngu. Sau đó lão quay đầu nhìn về phía long nữ, trên khuôn mặt già nua tựa như toát lên một chút lạnh lùng chế giễu. Ta vốn tưởng rằng có thể bất cứ lúc nào cũng bắt con rồng nhỏ đó để đảm bảo chắc chắn hơn, nhưng lại không ngờ người có lòng dạ ác độc như thế. Muốn bắt đệ đệ của ngươi tiến vào chỗ quỷ quái kia để chịu chết. Ngươi lo nó sẽ rơi vào tay ta, hay là thực lo cho sinh tử của phu quân, mà không tiếc bắt đệ đệ ngươi đi vào chỗ chết. Ở trong đó không hẳn là chỗ chết. Vẻ mặt của long nữ lạnh lùng trầm giọng trả lời, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa thanh đăng. Hơn nữa vào lúc này, ta bảo nó đi cứu không phải phu quân Phương Hành của ta, mà là Phương Hành có đại ân với Long tộc ta. Nếu như Phương Hành thực sự đã chết thì cũng thôi, nhưng nếu sinh tử quán chưa rõ, Long tộc ta nhất định không thể không để ý tới hắn. Quả nhiên vẫn là trẻ tuổi ngây thơ, kỹ năng của Long tộc chưa học được bao nhiêu, nhưng đã học được cả miệng đầy đạo nghĩa rồi. Nét mặt Kiều Đồ Trùng lạnh lùng chế giễu, lạnh lùng nói: "Cánh cửa kia ta đã gặp 7 lần, mỗi lần đều không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình để thoát khỏi sự trói buộc của nó, cốt bởi vì ta cảm nhận được oán niệm và hận ý sâu sắc bên trong cánh cửa, cũng cảm nhận được quy tắc và cấm chế cực kỳ nghiêm khắc trong đó, căn bản không thể sống sót đi ra. Hiện tại bọn họ đi vào chắc chắn là phải chết." "Dù sao ngươi cũng chưa từng tiến vào, làm sao biết bọn họ chắc chắn phải chết?" Lúc này Long Nữ lại có vẻ cực kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. "Hơn nữa loại đạo nghĩa này là một bộ phận đáng để kiêu ngạo của Long tộc ta. Ngươi không phải Long tộc, không thể hiểu được." Ngừng lại một chút, nàng cười lạnh nhìn về phía Kiểu Đồ Trùng. "Đại khái bộ tộc Kiểu Đồ Trùng các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu." Phía sau cánh cửa thanh đăng, bỗng nhiên là bên kia của tràng vực. Phương Hành đi vào đây thì cả người đã sợ tới ngây ra. Thực sự là tất cả trước mắt quá mức trái ngược với sự thông thường. Ở trong khu vực thứ ba của tiên lộ này thì bản thân nó đã là tràng vực một phen. Ở trong khu vực này, cho dù là tiểu thế giới hay thức giới của Phương Hành, căn bản cũng đều không mở ra được, bởi vì phạm vào lẽ thường. Nhưng lúc này hắn không ngờ bên trong cửa thứ ba này lại có thể thấy được một tràng vực khác. Lúc này hắn cũng hiểu vì sao lúc đầu bia đá phía sau Long Môn lại có một bộ phận trào ra ngoài. Nguyên nhân chính là do thái hư tràng vực này tạo ra, làm những bia đá đó bị đẩy hết ra ngoài. Thái hư môn đã mở, mời người có duyên vào. Mời. Giọng nói mờ mịt vẫn vang lên. Giọng nói này bản thân nó đã là một loại sức mạnh đưa Phương Hành vào trong cánh cửa đó, dọc theo cầu thang do bia đá màu vàng dựng lên ở dưới chân, mà từng bước đi sâu vào cánh cửa, sau đó liền thấy một nơi trời cao. Nơi đây có thể nói là một tràng vực hoặc là một thế giới. Thế giới khô cằn mà bao la, trên đỉnh đầu chính là ánh sao vô tận, từng điểm sáng mênh mông vô ngần. Dưới chân là từng đại lục bị tàn phá, cô tịch thất lạc, không có một chút hy vọng sống nào. Phương Hành ngây người đi về phía trước, nơi mắt có thể nhìn thấy thì đều có thể thấy từng tia thần quang lúc tối lúc sáng. Bên trong loáng thoáng có vô số âm thanh của đại đạo, có thần tộc thông đạo, đạo pháp vô tận. Có ghi lại một đại trận chiến tranh khuynh thế. Nơi đây rốt cuộc là... Phương Hành cũng nhìn không được tự lẩm bẩm rồi nhìn về phía trước, nét mặt là hoàn toàn mê man. Nơi đây là tiền mộ của chủ nhân. Bên người bỗng vang lên tiếng khóc của Thái Hư Bảo Bảo. Vật nhỏ này giống như sợ hãi ôm chặt lấy bắp đùi của Phương Hành. Xong đời rồi, xong đời rồi. Người tự đi mà chịu, lại còn kéo ta vào đây làm gì? Giờ thì xong đời rồi. 1000 năm trước chủ nhân thương hại để cho ta chạy thoát ra ngoài. Bây giờ linh thức sau cùng của chủ nhân đã mất, chỉ còn lại di chí của hắn mà thôi. Không có một chút tình cảm nào, chỉ biết dựa theo ý chí lúc chủ nhân còn sống mà làm việc thôi. Ta cũng nhất định trốn không thoát. Hai người chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Cầm miệng, Phương Hành cúi đầu gõ vào đầu nó một cái mà mắng. Ngươi đừng có nói nữa, ngay cả đây là đâu ta cũng không biết, làm thế nào thoát ra được. Chưa thấy đứa đổ đệ nào như ngươi, vừa thấy nguy hiểm liền bỏ lại sư phụ mà chạy. Có tin ta đuổi ngươi ra khỏi sư môn hay không, hả? Wow, sắp bị vây chết ở đây rồi, có đuổi ra khỏi sư môn hay không thì có gì khác nhau sao? Thái Hư Bảo Bảo giống như sợ hãi cực kỳ thương tâm. Trước tiên đừng khóc nữa, nói hết những gì ngươi biết cho ta. Phương Hành lại dạy dỗ một câu, trong lòng cũng có chút kiềm nén, khẩn cấp hỏi. Lúc bọn họ đang nói chuyện, cơ thể vẫn chưa bị khống chế, mà đang chậm rãi đi về phía trước. Không biết đi qua bao nhiêu con đường của đại lục bị tàn phá, rồi rốt cuộc cũng đến vị trí trung tâm của thế giới này. Ngẩng đầu nhìn lên bỗng phát hiện ra bên ngoài trăm trượng ở phía trước, thình lình có một tòa tiên sơn. Phía trước tòa tiên sơn kia có một nấm mồ, bên trên có cắm các loại khí giới chằng chịt. Mỗi một cái đều có khí tức không tầm thường. Còn ở trên tiên sơn lại có một cái đạo đài, trên đạo đài có một viên xá lợi trong suốt. Tới phía trước tiên sơn này, tiếng nói mờ mịt và sức mạnh trước đó đều biến mất. Thân hình Phương Hành được tự do, thở phào nhẹ nhõm một cái, đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực dồi dào, giống như tử tinh không giáng xuống. Wow, chủ nhân, kính nhi bái kiến. Thái Hư Bảo Bảo thấy được tiên sơn phía trước, cũng nhìn thấy viên xá lợi trong suốt trên tiên sơn thì khóc giống lên cúi đầu bái lạy. Đây chính là xá lợi của Thái Hư Tiên Vương sao? Vẻ mặt Phương Hành cũng hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên xá lợi, áp lực dồi dào trên đỉnh đầu sắp giáng xuống, vô hình nhưng cũng sắp ép hắn phải quỳ xuống dập đầu. Nhưng tinh khí của Phương Hành lại nổi lên, lúc đầu đã nghĩ là sẽ hành lễ thật tốt, nhưng ngươi lại tự nhiên muốn mạnh mẽ bắt ta dập đầu, thì ta sẽ không để ý tới ngươi, cứ đứng thẳng tắp như vậy. Đối kháng với áp lực cũng sẽ không quỳ. Lúc đó Thái Hư Bảo Bảo mới vội vàng giải thích, nơi đây chính là nơi mà chủ nhân nhà ta lựa chọn chuyển nhân. Thái Hư Tiên Vương chọn chuyển nhân sau, Phương Hành lại càng hoảng sợ, có chút kích động nhìn sang Thái Hư Bảo Bảo. Không phải, không sai, truyền thừa Tiên Nhân Vương đang chờ người tới thừa kế. Thái Hư Bảo Bảo lại quanh co đáng thương, như nhớ lại Thái Hư Tiên Vương lúc còn sống cũng có phần thương cảm. Còn bà đó, truyền thừa của một vị Tiên Nhân Vương, ở đâu ra chuyện tốt bậc này? Phương Hành cũng kích động ngẩng đầu nhìn Xá Lợi, đột nhiên lanh lẹ quỳ xuống dập đầu một cái. Còn bà nói chứ, đây chính là truyền thừa của Tiên Nhân Vương đó, một trong nhân vật đứng đầu Tam Thật Tam Thiên. Truyền thừa của ông ta là chân quý bậc nào, tuyệt đối là một trong truyền thừa đứng đầu vũ trụ. Lúc đầu tưởng đây là cạm bẫy, nhưng lại không ngờ tới có lợi ích lớn như thế. Lúc đầu Phương Hành tràn đầy cốt khí, sau khi nghe câu đó thì đừng nói là quỳ, cho dù là gọi hai tiếng đại gia cũng được. Đâu chỉ riêng là chuyện tốt, nó cũng chính là tử cục, Thái Hư Bảo Bảo ngập ngừng nói. Nếu thực sự là chuyện tốt, sao kiểu đầu trùng lại không tới? Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra, tên kia cố ý để ngươi bước vào đây, tạo cơ hội cho lão có thể thong dong đi qua khu vực bia đá màu vàng sau? Ai, ta vốn đang lo lắng là lão sẽ tìm được truyền thừa này, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều. Đoán chừng lão đã sớm nhìn thấy truyền thừa này, nhưng lão rất thông minh, căn bản không có tiến vào, còn thoát được sự hấp dẫn của tiên mộ, chờ người khác nhảy vào trong hố nữa chứ. Thái Hư Bảo Bảo khóc ồ lên, tên khốn cửu đồ trùng này tại sao lại thông minh như vậy? Nếu thực sự như vậy thì quả thực cửu đồ trùng rất thông minh. Phương Hành lại hỏi Thái Hư Bảo Bảo mấy câu, nghe nó giải thích rõ thì mới khẽ run người, có phần hiểu ra về lời nói của nó. Tiên nhân của thế gian hoặc là người tu hành lúc sắp chết thường sẽ đưa ra một lựa chọn, đó là truyền thừa y bát của mình. So với việc cầu trường sinh thì lưu lại truyền thừa của mình cho hậu thế cũng là bản năng của người tu hành. Mà lúc này bên ngoài, thần sắc cửu đồ trùng cũng lạnh nhạt nhìn về phía Long Mẫu và nhóm cháu ngoại của mình, và cả Long Nữ, nói về khởi nguồn của chàng vực Thanh Đăng. Ai cũng không muốn một đời tu hành cuối cùng lại thành công dã tràng. Vì vậy sau khi không cầu được trường sinh, lưu lại y bát của mình là thứ duy nhất họ theo đuổi. Ta không biết người có đạo hiệu Thái Hư Tiên Nhân này có lai lịch gì, nhưng ta biết rõ mục đích ông ta để lại chàng vực trong cửa ải thứ ba này. Đó là một ngôi mộ, cũng là đạo tràng để ông ta lựa chọn chuyển nhân. Nếu thực sự là truyền thừa của một vị đại tiên như thế, vì sao chúng ta... Một đứa cháu của cửu đồ trùng động lòng có phần kích động nhìn sang chàng vực Thanh Đăng, nét mặt cực kỳ kích động. Rõ ràng bọn họ có chút không hiểu, nếu như vận may lớn như thế, vì sao cửu đồ trùng lại không đi tranh đoạt mà sợ hãi không tiến lên như vậy. Tiên nhân, nhất là y bát của tiên nhân cường đại như thế này, đâu dễ có được như thế. Cửu đồ trùng cười nhạt, đáy mắt lóe lên tia sáng, trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhàng nói. Với suy nghĩ của ta, bằng vào khí tức bốc lên từ tiên mộ này thì vị tiên nhân đó sợ rằng có thể coi như tiên nhân vương đứng đầu của tiên giới. Tiên nhân vương. Nghe được câu này, con mắt mọi người trừng lớn hơn, trong lòng giống như có con côn trùng đang bỏ loạn, hận không thể lập tức xông lên. Sở dĩ ta không vào đó lấy tạo hóa là bởi vì ta trước đây cũng đã từng gặp phải loại truyền thừa này rồi. Rốt cuộc cửu đồ trùng cũng từ từ giải thích, nét mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ban đầu lúc ở Thiên Nguyên, Thiên Huyền Cửu Quan từng có một quan giáng thế hạ xuống Thần Châu, dẫn tới vô số người tu hành vào đó tranh đoạt. Nhưng người có tu vi chân chính nhìn chúng không phải truyền thừa giáng xuống Thần Châu, mà là một tòa tiên điện đồng thời giáng xuống cùng với huyền quan. Tiên điện này rơi vào vùng Bột Hải Quốc của Nam Chiêm, có không biết bao nhiêu đại năng và lão tu ẩn thân vạn năm đều theo đuổi nó. Ý ông ta nói là tiên điện bị thất lạc sau. Vừa nghe Cửu Đồ Trùng nói tới chuyện này, mọi người đều lên tinh thần. Rõ ràng ông ta nói chuyện cũ này là chuyện trước đây, chứ cao thủ của Thiên Nguyên truy đuổi tòa tiên điện bị thất lạc, nhưng cuối cùng lại cùng nhau biến mất. Nhất là đối với Long Nữ thì chuyện này càng không xa lạ gì, bởi vì ông nội của nàng, Lão Long Quân cũng biến mất trong lần đó. Nếu như Lão Long Quân không biến mất lúc đó thì sợ là cửu đầu trùng cũng không có cơ hội xâm lấn được Thương Lan Hải. Lúc ấy, có quá nhiều người mơ ước tiên điện tiến vào tranh đoạt, nhưng tiên điện quỷ dị lại có cấm chế cường đại. Người tiến được vào bên trong cũng là vô cùng ít. Còn ta gặp thời may mắn, cũng không biết là bất hạnh hay may mắn, là một người trong số vài người có thể tiến vào trong tiên điện kia. Giọng nói của cửu đồ trùng nhẹ nhàng nhưng lại dẫn tới sự khiếp sợ của mọi người. Ông ta đã từng tiến vào tiên điện bị thất lạc sau. Hơn nữa hầu như có thể nói tất cả cường giả có thể trước truy đuổi tiên điện đều đã mất tích, còn ông ta lại vẫn yên ổn ở đây. Những chuyện trong đó thì không cần phải nói. Nói chuyện đơn giản nhất đi. Khi chúng ta đều khẳng định bên trong tiên điện kia có truyền thừa lớn, vận may lớn, trên thực tế bọn ta là đoán không sai. Bên trong tiên điện kia quả thật có truyền thừa lớn, Đó là một truyền thừa lớn mà bọn ta căn bản không ngờ nó lại xuất hiện ở Thiên Nguyên. Mà mục đích tiên điện đó giáng xuống cũng là đang chờ đợi truyền nhân xuất hiện. Chỉ là bọn ta suy nghĩ quá đơn giản. Chúng ta vốn cho rằng mình có thể đoạt được truyền thừa, nhưng cuối cùng lại phát hiện chỉ là một chuyện hy vọng hão huyền. Nói tới đây, vẻ mặt ông ta nhẹ nhàng cười nhạt nói, chỉ nói kết quả cuối cùng vậy. Tất cả mọi người tiến vào tiên điện, chỉ có ta chạy được ra ngoài. Người khác tất cả đều biến thành quỷ thi, chết ở tư thế quỷ. Bọn họ không có tư cách trở thành truyền nhân của tiên điện, nhưng lại mạo phạm tiên điện, cho nên chỉ có thể quỳ ở cửa tiên điện để chuộc tội trọn đời. Nghe Kiều Lộ Trùng kể lại chuyện cũ ở Thiên Nguyên, hơn nữa là chuyện mà ông ta từng tham gia, đám người Long Nữ đều thất kinh, bởi vì chuyện kia lúc đó đã từng gây biết bao phong ba, có không biết bao nhiêu đại đạo thống, đại đạo chủ truyền thừa bị nhốt ở trong đó, từ đó mất tích, dẫn tới ảnh hưởng to lớn khó có thể dùng lời để diễn tả, thậm chí liên quan tới bí địa như Phủ Diêu Cung, Linh Sơn Tự, Thương Lan Hải Long Cung, thì làm sao có thể coi như bình thường được. Mà mấu chốt nhất cũng chính là ai cũng không ngờ tới, Kiều Đồ Trùng cũng là một thành viên truy đuổi tiên điện năm đó. Hơn nữa ông ta còn là người duy nhất còn sống, dù sao chuyện này quá mức bí ẩn, ngay cả Thiên Nguyên cũng không ai biết kết quả. Không thể nào, lúc đó người có khả năng ra được thì hắn chắc chắn cũng có thể. Nét mặt của Long Nữ nghiêm túc, cắn răng, lạnh mắt nhìn Kiều Đồ Trùng. Trong một câu nói này nàng thể hiện lòng tin mãnh liệt không gì sánh được đối với Phương Hành. Cho dù trong cánh cửa thanh đăng có gặp phải hung hiểm, thì nàng cũng tin là Phương Hành có thể trốn ra. Dù sao trong tiên điện đã từng thất lạc, cũng có một người như Kiều Đồ Trùng trốn thoát được. Mà nếu Kiều Đồ Trùng có thể, vậy thì Phương Hành cũng nhất định có thể. Bởi vì trong lòng nàng thì Phương Hành luôn mạnh hơn Kiều Đồ Trùng. Người không hiểu rồi. Kiều Đồ Trùng nhìn vẻ mặt kiên định của Long Nữ chợt nở nụ cười. Người không hiểu. Lúc đó ta vì trốn ra mà phải trả cái giá lớn như thế nào? Phải trải qua một trận ác chiến như thế nào đâu? Lúc đó có thể nói người có hy vọng trốn ra ít nhất chính là ta. Ta cũng cảm thấy là mình quá mức may mắn, bởi vì lão hòa thượng của Linh Sơn Tự quá mức giả nhân giả nghĩa, không chịu ra tay toàn lực để sát sinh. Cũng bởi vì đại sư đồ của Phù Diêu Cung quá mức kiêu ngạo, không chịu liên thủ với lão Long Quân, càng là bởi vì lão Long Quân bị người khác đánh lén. Ông ta nói trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại tỏ ra kích động giống như một thanh niên. Chính là mọi chuyện vừa khớp cho nên bọn họ đều lưỡng bại câu thương, cho nên ta là người khó ra ngoài được nhất, cuối cùng lại sống sót rời khỏi tiên điện. Còn bọn họ, đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ nhất, ngoại trừ cửu thánh của Thiên Nguyên, thế nhưng mỗi người đều phải trở thành quỵ thi. Lúc nói tới chỗ này, đáy mắt ông ta bỗng nhiên tỏa ra ý chê cười dày đặc nhìn về phía Long Nữ. Hiện tại ngươi còn cho là hắn nhất định có thể sống sót đi ra sau. Đúng là hắn có hy vọng ra ngoài, chỉ cần hắn có thể giúp tiên điện giết được những người mạo phạm khác là được. Vừa thấp giọng nói, ông ta vừa nở nụ cười. Nhưng mà nếu như hắn làm vậy, hắn sẽ còn là hắn mà ngươi quen biết sao? Chuyện này làm sao có thể? Sắc mặt Long Nữ đột nhiên trắng bệch, giọng nói run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên sự khủng hoảng. Nói trắng ra là trước đây nàng mắng đệ đệ Ngao Liệt của mình để nó theo Phương Hành tiến vào trong thanh đăng môn. Nguyên nhân ngoại trừ nàng nói Ngao Liệt là Long Quân không thể làm trái đạo nghĩa ra, thì quan trọng nhất là nàng hiểu ở dưới tình huống đó, nếu như Ngao Liệt đọ sức với Cửu Đồ Trùng thì chắc chắn là phải chết. Hơn nữa nàng cũng vững tin có thể đối phó với Cửu Đồ Trùng chỉ có phu quân của mình thôi. Vì vậy nàng mới bảo Ngao Liệt đi cứu Phương Hành ra, thật ra là vì bảo vệ Ngao Liệt, bởi vì đối với Phương Hành nàng cực kỳ có lòng tin. Nếu như Ngao Liệt đối đầu Cửu Đồ Trùng rồi thua, thì Long tộc không có khả năng trở người nữa. Nhưng nếu đổ tất cả chuyện này lên người Phương Hành, như vậy nàng tin cho dù ở dưới tình huống tuyệt vọng cỡ nào, khả năng thành công cũng phải có 3 phần trở lên. Nhưng vào lúc này, nghe xong lời nói của Cửu Đầu Trùng, hơi thở của nàng cũng hơi hỗn loạn. Chuyện mình làm rốt cuộc là đúng hay sai? Nàng không ngờ trong tiên điện sẽ lại có chuyện như vậy. Cho dù Cửu Đầu Trùng chưa nói rõ, nhưng trong lời nói của ông ta nàng đã hiểu, sau khi đi nhầm vào tiên điện thì sẽ có kết cục như thế. Đó chính là tất cả mọi người mạo phạm sẽ đều phải giết chóc lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể một người còn sống. Năm đó Cửu Đồ Trùng chính vì thế mới gặp phải vận may lớn. Sau khi một đám cường giả giết chóc lẫn nhau, dẫn tới lưỡng bại câu thương, hắn mới trở thành người sống sót duy nhất, còn sống để trốn thoát. Còn nguyên nhân mà ông ta che giấu bí mật này thì đã vô cùng rõ ràng. Ông ta căn bản không dám nói lúc đó mình đã làm những gì. Mà bây giờ đám người Phương Hành Ngao Liệt đang phải đối mặt với một cục diện tương tự. Nếu như Phương Hành không giết chết những người khác thì không thể còn sống đi ra. Như vậy đệ đệ của nàng, trong đáy lỏng Long Nữ bỗng nhiên dâng trào sự bi thương. Nàng quả thực đã phát hiện Cửu Đồ Trùng nói không sai. Cánh cửa thanh đăng kia bản thân nó chính là tuyệt địa. Chỉ có hạng người tuyệt tình tuyệt nghĩa mới có thể đi ra từ trong đó. Nhưng nàng biết Phương Hành không phải, đệ đệ của nàng cũng không. Như vậy thì bọn họ làm sao ra ngoài đây? Lúc này Phương Hành ở trong Thái Hư vực, truyền thừa thế này ta cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi nghe Thái Hư Bảo Bảo nói về đặc điểm của nơi truyền thừa này thì cũng hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên thoáng suy nghĩ, nhớ lại một tồn tại nào đó mình đã từng thấy, chân mày nhịn không được mà âm thầm nhíu lại. Đây chính là truyền thừa của Tiên Nhân Vương, làm sao ngươi có thể từng thấy? Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng thất kinh, hoài nghi nhìn về phía Phương Hành. Quả thực là đã gặp rồi, hơn nữa còn đi một lượt bên trong và lấy được không ít đồ, sau đó trốn thoát. Phương Hành vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vừa nặng nề nói, càng lúc càng xác định. Ngươi còn từng đi vào sao? Thái Hư Bảo Bảo càng bối rối hơn, ánh mắt nhìn Phương Hành vô cùng cổ quái. Đó là đương nhiên, còn vào đó không chỉ một chuyến. Phương Hành không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, liếc qua Thái Hư Bảo Bảo như đang gặp ma vậy. Không thể nào có đạo lý đó được. Thái Hư Bảo Bảo nóng mắt, qua một lát mới nhớ tới cái gì. Lúc đó người có tu vi gì? Phương Hành nghe thấy lời này lại càng đắc ý hơn. Nói cho người biết lúc đó ta khá là lợi hại, có tu vi chừng linh động cấp 8. Linh động cảnh, đó là cái quái quỷ gì? Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ra, vậy mà lại không biết linh động cảnh là gì. Chuyện đó mà người cũng không biết sao? Chính là trước trúc cơ, bắt đầu thổ nạp linh khí, Phương Hành giải thích một chút, Thái Hư Bảo Bảo mới bừng tỉnh. Nói cách khác khi đó người còn chưa có cả Nguyên Anh. Thế thì đúng rồi, truyền thừa bậc này chưa tới Nguyên Anh thì không thể dẫn động phản ứng của nó. Đối với nó thì người ngay cả Nguyên Anh cũng chưa đạt tới, đoán chừng chỉ giống như một con kiến nhỏ mà thôi. Hẳn là di chỉ ở bên trong truyền thừa không chú ý tới người, nhưng chắc chắn cũng có những cấm chế khác. Người có thể còn sống đi vào rồi lại nhảy nhót ra ngoài, thực sự có thể xem như chuyện lạ. Chỉ tiếc là không có trợ giúp gì với hoàn cảnh hiện tại. Quả thật là có những cấm chế khác, âm cấm quỷ nô cũng rất là lợi hại. Phương Hành lẩm bẩm một câu, cũng không để ý nữa mà quay đầu nhìn quanh. Chỉ có điều thực sự là tử cục sau, không có nhìn thấy gì lạ mà. Sao mà không thấy được, người sẽ biết ngay thôi. Vẻ mặt của Thái Hư Bảo Bảo tuyệt vọng, quay đầu nhìn lên tiên đài. Tôn chủ, Phương Siêu Huynh, người có sao không? Ngay lúc Phương Hành đang trầm ngâm nhìn lên tiên đài thì chợt nghe phía sau có người gọi. Quay đầu nhìn lại thì thoáng ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn thấy trên từng khối đại lục không trọn vẹn đang có mười mấy thân ảnh chạy tới. Vừa nhìn xuống dưới thì đã hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng có phần cảm động cười mắng. Sao có người lại tới đây? Những người kia đương nhiên là hội luận đạo đi theo hắn cùng với đám lộc tồn. Phương Hành không ngờ là những người này sẽ theo mình tiến vào Thanh Đăng Môn. Rõ ràng bọn họ không yên tâm với mình nên vào đây giúp đỡ. Ngươi bị câu vào cái nơi quỷ dị này lành giữ bất định, làm sao chúng ta yên tâm được? Lộc Tồn nhanh chóng đi tới trầm giọng nói, cũng làm cho đáy lòng Phương Hành ấm áp. Xong đời rồi, bây giờ thì chắc sẽ càng phiền toái hơn. Thái Hư Bảo Bảo tự lẩm bẩm, vẻ mặt cổ quái như nhìn thấy quỷ. Thái Hư Môn mở, người có duyên vào, chọn ra người tốt nhất truyền đại đạo của ta. Giọng nói mờ mịt lần nữa vang lên. Cùng lúc đó trên đại đạo bỗng nhiên có từng sợi tiên khí ngưng tụ, hóa thành dáng vẻ của một trung niên, cả người mặc đạo bào. Giọng nói đó chính là truyền từ trong miệng y ra. Thoạt nhìn tuy y chỉ là hư ảnh nhưng trên người lại mang theo đạo uẩn khó có thể nắm bắt, vô cùng hồn hậu. Sau khi tiếng nói vang lên, từ trên người y cũng hiện ra mấy luồng tiên quang, từng chút một quấn quanh thân chư tu có mặt, sau đó biến mất. Tất cả đều cực kỳ thần dị. Cùng lúc đó một đạo ngân cũng khắc ở trong đáy lòng mấy người Phương Hành, ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đã vào cửa này sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa của ta. Đã dòm ngó đạo của ta thì thần hồn đều phải theo ý chí của ta. Đạo pháp của ta có thể kinh thiên động địa, có thể tung hoành càn khôn. Không phải người có duyên, có tâm, có năng lực thì sẽ không truyền. Truyền thừa đạo của ta liền có thể lấy danh đồ đệ của Thái Hư để hành tẩu thế gian. Người không được truyền đạo của ta thì vĩnh viễn sẽ là hư nô, đợi ta hiện thế. Đại đạo vô cùng nhưng cũng có thể châm trước. Tâm ta theo thiên địa, người mạo phạm thiên uy cũng có thể giữ lại một người. Những câu nói cực kỳ quỷ dị vang lên trong tâm hải của Phương Hành, trong chốc lát làm sắc mặt Phương Hành trở nên càng lúc càng khó coi. Ngay cả đám người Lộc Tồn Văn Tiên Sinh cùng đám người luận đạo xông vào nơi này cũng biến đổi sắc mặt. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới ở trong cánh cửa này là có quy củ quỷ dị như vậy, vẻ mặt mỗi người đều kinh hãi. Sau hồi lâu trầm mặc, Phương Hành bỗng nhịn không được lớn tiếng nói: "Cái gì mà phá quy củ, đây hoàn toàn không có đạo lý." Thái Hư Bảo Bảo lại như khóc như cười, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ. Nói chuyện này thì có tác dụng gì? Linh tính thần hồn của chủ nhân đã hoàn toàn tan biến, bây giờ còn lại chỉ là một luồng hồn phách của hắn. Đây chính là vật chết, chỉ biết chấp hành theo ý chí của hắn. Làm thế nào mà nói đạo lý với nó? Phương Hành nghe xong thì căng thẳng siết chặt nắm tay. Chuyện này, con mẹ nó nếu không nhận được truyền thừa của hắn thì không ra ngoài được sao? Có thể đi ra, Thái Hư Bảo Bảo mệt mỏi trả lời. Một khi là truyền nhân chân chính của Thái Hư tới đây, lấy thân phận chủ nhân ở đây để thả chúng ta ra, lấy thân phận hư nô để tái hiện hậu thế, hai là chấp hành di chỉ của chủ nhân, truyền thừa của hắn quá quan trọng, trước khi truyền nhân xuất hiện thì không thể hiện thế, cho nên tất cả mọi người mạo phạm đều phải cam tâm ở lại chỗ này. Nhưng để mặt mũi của thiên đạo, hắn có thể thả một người đi. Chỉ cần một người có thể giúp hắn trấn áp những người mạo phạm khác là có thể ra ngoài. Nói đơn giản thì trong mọi người chúng ta chỉ có một người được sống. Thông qua tin tức ẩn chứa trong đạo ngân cùng giải thích của Thái Hư Bảo Bảo, trong lòng Phương Hành rốt cuộc hiểu rõ quy củ truyền thừa này. Trong chốc lát trái tim giận dữ, vui sướng, lúc vừa mới gặp được truyền thừa của Tiên Nhân Vương đều đã tiêu tan thành mây khói. Trái tim chỉ còn lại sự căm giận. Đây là truyền thừa quỷ gì mà lại không nói đạo lý đến thế? Tin tức ở bên trong đạo ngân vô cùng khổng lồ thâm hậu khiến người ta không có tâm, dám phản bác. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra những quy cổ đó thực sự vô cùng ngang ngược bá đạo. Nói đơn giản thì chính là vào cửa này sẽ có tư cách nhận được truyền thừa của hắn. Nhưng cùng lúc đó nếu đã vào cửa này, thể xác và tinh thần của người đó đều không còn thuộc về mình nữa. Toàn bộ sẽ thuộc về truyền thừa. Nếu có thể nhận được truyền thừa của hắn thì dĩ nhiên có thể tung hoành thế gian, tiêu dao thiên hạ. Nhưng nếu không nhận được truyền thừa của hắn thì cũng đừng mong đi ra ngoài. Chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, biến thành hư nô của truyền thừa này, đợi người thực sự là nhận được truyền thừa thức tỉnh trong tương lai, hoặc là trở thành chủ nhân, hoặc là trở thành nô tài, cho người có tư chất trở thành chủ nhân. Truyền thừa này sao lại bá đạo đến thế? Mà một điểm làm người ta nhức đầu hơn chính là phương pháp để nhận được truyền thừa. Làm như thế nào mới nhận được truyền thừa này? Phương Hành nhìn chòng chọc vào huyễn ảnh trước mắt, lạnh giọng đặt câu hỏi. Hư ảnh kia cũng không có linh tính, chỉ như vật chết thụ động đáp trả vấn đề của Phương Hành. Truyền thừa Thái Hư kinh thiên động địa, có thể đoạt tạo hóa, tung hoành thiên hạ, có thể khống chế tam thập tam thiên, không phải người có duyên, người có tâm, người có năng lực thì không truyền. Cái gì là người có duyên, người có tâm, người có năng lực? Trong lòng Phương Hành có vài phần cân nhắc nhưng vẫn quát hỏi. Thái Hư huyễn ảnh càng trả lời trực tiếp hơn. Thiên địa đại đạo, nhân quả khí vận, duyên là đầu tiên. Lúc ta nằm xuống từng phun ra một luồng khí tức cuối cùng xuống chu thiên vạn giới, gia trì vào thân của 100 đứa trẻ mới sinh. Những đứa trẻ mới sinh đó được ta độ cho khí vận, cho dù là người nào, ở đâu cũng sẽ là kỳ tài một phương, thiên phú dị bẩm. Nếu có cơ hội đi tới tiền lộ long tộc, tới trước mộ của ta, tất sẽ có lòng cảm ứng, hiểu rõ tiền căn hậu quả, sẽ được nhận truyền thừa của ta. Bởi vì người nhận được khí vận của ta, đưa ra tạo hóa, thanh phù, chính là người hữu duyên. Câu trả lời này làm mấy người Phương Hành đều ngẩn ngơ, không ngờ tới là chuyện nhìn như khó có thể đạt được này đã sớm được Thái Hư Tiên Vương trước khi nằm xuống xác định. Bọn họ đều không phù hợp, ngay cả tạo hóa thanh phù là cái gì bọn họ cũng không biết thì làm sao đưa ra cho y được. Còn Thái Hư huyễn ảnh cũng lẳng lặng chờ trong giây lát, sau đó mới lắc đầu. Các ngươi đều không có tạo hóa thanh phù, không phải người hữu duyên. Sau đó hơi dừng lại rồi lại nói, nếu muốn được Thái Hư truyền thừa thì cần người có tâm có năng lực. Cái gì là người có tâm? Lộc Tồn ở bên cạnh cấp thiết đặt câu hỏi, trong ánh mắt tỏa ra sự lo lắng. Giọng nói của Thái Hư huyễn ảnh lạnh nhạt nói, muốn làm người có tâm thì cần phải có Thái Hư ta, luyện tàn thức của ta, tìm hiểu cuộc đời của ta, lĩnh ngộ đại đạo của ta, cùng với lập huyết thệ phải chém giết hai đại cửu địch lúc còn sống của ta. Nếu không giết được hai kẻ địch này thì vĩnh viễn không được trường sinh. Mọi người có mặt nghe thấy vậy trong chốc lát đều bùng nổ, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Điều kiện của người có duyên đã cực kỳ xảo quyệt, nhưng người có tâm này còn khó hơn bất cứ cái gì. Nhất là Thái Hư Bảo Bảo, nó sắp khóc luôn rồi. Chém giết kẻ thù của ngươi, bản thân ngươi cũng không phải đối thủ của người ta đó, chủ nhân ạ. Lúc này Phương Hành cũng nhíu mày thật chặt. Muốn đạt được điều kiện của người có tâm thì cần phải hoàn toàn hiểu rõ cuộc đời và bản tính của Thái Hư Tiên Vương. Nói đơn giản thì chính là rất nhiều thần quang trong Thái Hư môn này đều là thần niệm sau khi Thái Hư Tiên Vương nằm xuống biến thành. Nếu muốn nhận được truyền thừa này thì phải luyện hóa hết thảy thần quang. Thần quang đại diện cho ký ức của Thái Hư Thần Vương. Nói cách khác, luyện hóa thần quang tương đương với việc đi lên con đường mà ông ta từng đi. Từ đó thì sẽ có thể dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo của ông ta, nhưng cũng sẽ mất đi đạo của mình. Nhưng chuyện đó còn chưa tính, là cần phải lập độc thệ là chém giết kẻ địch lúc Thái Hư Tiên Vương còn sống. Nếu không giết được mấy kẻ địch đó thì vĩnh viễn không cách nào trường sinh. Không nói tới chuyện luyện hóa tất cả thần quang này cần thời gian bao lâu. Bỏ qua đạo của mình để nhận truyền thừa về đạo của ông ta là sự hy sinh lớn thế nào. Chỉ cần việc chém giết mấy kẻ địch kia đã là nhiệm vụ bất khả thi. Giống như Thái Hư Bảo Bảo nói, ông ta còn không phải đối thủ của người ta, học truyền thừa của ông ta thì làm sao giết được bọn họ. Đây thực sự quá không nói đạo lý rồi. Người có năng lực lại hiểu như thế nào? Phương Hành nhịn không được hỏi vấn đề cuối cùng. Nhưng người khác cũng đều yên tĩnh lại, hai điều kiện trước đó đều quá khó để làm được. Họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái cuối cùng. Còn Thái Hư huyễn ảnh sau hồi lâu trầm mặc mới lẳng lặng nói, ta có 3 quyển thiên thư, đều gửi gắm một đời tâm huyết của ta, muốn chọn một người để truyền y bát của ta, nhưng đan pháp thì không thể dễ truyền, lại càng không thể truyền loạn được. Người được y bát của ta có thể nhận được 3 quyển thiên thư, ở đây bế quan 100 năm, trong vòng 100 năm nếu như có thể tu được chút thành tựu thì trong 3 quyển thiên thư của ta thì sẽ trở thành người có năng lực nhận được y bát của ta, truyền thừa đạo của ta. Bế quan 100 năm, tu luyện 3 quyển thiên thư tới chút thành tựu sau. Chân mày của Phương Hoành nhất thời nhíu lại, điều kiện này cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của truyền thừa, nhưng độ khó cũng thực sự là quá cao đi. Thiên công truyền thừa của Thái Hư Thần Vương thì làm sao bình thường được, sợ rằng người tu hành thông thường phải dùng tới thời gian ngàn vạn năm mới cảm ngộ được. Ông ta lại chỉ cho có 100 năm, muốn tìm hiểu 3 quyển thiên thư ra một chút thành tựu đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng truyền thừa Thái Hư đã ngang ngược như vậy, tu luyện không được thì sẽ không được rời đi, tránh việc ra ngoài là mất mặt Thái Hư Thần Vương. Đây là chuyện rất hao tốn thời gian, cố tình hiện tại thứ Phương Hành thiếu nhất lại là thời gian. Hắn đâu có thời gian ở đây phí hoài 100 năm trong truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Nếu như cho hắn một đống bảo bối thì hắn sẽ không chê mà cầm đi liền. Nhưng nếu bắt hắn tốn quá nhiều thời gian ở đây thì đừng nói là truyền thừa Tiên Nhân Vương mà truyền thừa của ông trời cũng không có cửa. Dù sao vợ mình còn đang ở ngoài chưa rõ sống chết, hắn còn muốn vội vàng ra ngoài cứu người nữa. Cũng chính vì chuyện như vậy liên quan tới vấn đề nghiêm trọng nhất là làm thế nào rời khỏi đây. Đáp án này đã sớm đóng dấu trong đáy lòng của bọn họ. Cũng không phải tất cả người tiến vào cửa này hoàn toàn không có cách nào rời đi. Dù sao Thái Hư Tiên Vương cũng vẫn theo tiên đạo để lại một chút hy vọng sống. Một hy vọng đó đều nằm hết trong những tin tức mà Thái Hư chân nhân đưa vào đầu của mỗi người. Trong số những người bọn họ, một người có thể rời đi bởi vì đại đạo ngũ thập bỏ đi một, cho nên Thái Hư Tiên Vương cũng sẽ để lại một chỗ hổng như vậy. Chỉ là nếu như một người này muốn rời đi thì phải cần trả cái giá khổng lồ. Đó là hắn cần phải chịu ý chí của Thái Hư Tiên Vương, giết chết những người khác đã xông vào đây, giúp cho Thái Hư Tiên Vương luyện chế chúng thành hư nô. Một lựa chọn vô cùng đơn giản, hoặc là tất cả mọi người ở lại đây, hoặc là giúp Thái Hư Tiên Vương để cho tất cả những người khác đều ở lại. Nhất thời sau khi tiêu hóa nhiều tin tức như vậy, cả người Phương Hành đều bối rối, sau đó nhìn quanh theo bản năng. Thái Hư Bảo Bảo, Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với hơn chục người luận đạo, bọn họ đều vì mình nên mới xông vào cánh cửa này. Nhưng bây giờ nếu mình muốn ra ngoài thì bị giết hết bọn họ. Chuyện này rốt cuộc có thể làm hay không? Lúc này Phương Hành không nói gì, mặt cũng không chút thay đổi, nhưng trong lòng giống như cuồng phong gào thét. Người có duyên, người có tâm, người có năng lực. Người có duyên thì không cần nghĩ tới, bọn họ không phù hợp với điều kiện này. Còn người có tâm muốn làm thì phải hy sinh rất lớn. Phương Hành cũng không quan tâm tới chuyện đó. Làm Phương Hành cảm thấy khó chấp nhận nhất chính là điều kiện này, cùng với điều kiện người có năng lực, hạn độ lớn nhất là thời gian. Cho dù là điều kiện thứ hai cần luyện hóa thần quang của Thái Hư Tiên Vương, hay là trong điều kiện thứ ba cần bế quan 100 năm tu luyện, 3 quyển thiên thư, thời gian đều là quá dài đi. Như vậy còn lại muốn trốn khỏi đây thì chỉ có một phương pháp duy nhất. Một bên là vợ cả của ta, một bên là người quen trên đường. Ánh mắt Phương Hành mê man nhìn về phía Lộc Tồn, trong lòng như có một cây gỗ lớn đang chìm nổi. Mà lúc này đám người Lộc Tồn không biết đang suy nghĩ gì, mọi người đều trầm mặc, giết hay không giết. Có muốn xuất thủ với những người này để đổi lấy cơ hội rời đi hay không? Các loại suy nghĩ này xuất hiện trong lòng của mọi người, bầu không khí quanh đây dường trở nên căng thẳng hơn. Tỷ phu, ngươi đang ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ngay lúc Phương Hành đang có đủ các loại suy nghĩ trong lòng nhanh chóng phải đưa ra một đáp án, thì đột nhiên phía sau lại chuyển tới tiếng giống to. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một con cự long toàn thân kim quang từ xa xông tới, thân hình cực kỳ đáng sợ, không phải Ngao Liệt thì là ai. Phương Hành bị giọng nói của y làm cho thức tỉnh, cả người bối rối, sau đó lại tức giận quay đầu quát. Còn cá trạch chết tiệt nhà ngươi, ai cho ngươi vào đây? Ngươi biết đây là nơi nào không mà xông vào? Ngươi xông vào thì tỷ tỷ ngươi phải làm sao? Cửu Đầu Trùng phải làm sao? Còn mẹ nó, có tin ta bây giờ liền rút gần con cá trạch thối nhà ngươi, cho ngươi nếm mùi đau khổ không hả? Lần mắng chửi này quả thực không chút lưu tình, làm Ngao Liệt bị mắng tới mê man, trong lòng còn có phần oan ức. Ở bên ngoài bị tỷ tỷ giáo huấn một trận, mắng vào trong này, và trong này lại bị hắn mắng trận nữa, nói không được vào, rốt cuộc là ta nghe ai đây? Đương nhiên ngay cả y còn chưa để ý tới, mặc dù Phương Hành đang mắng nhưng vẻ mặt lại buông lỏng, trong nét thả lỏng thậm chí còn xen lẫn một chút may mắn. Cho dù là như thế nào ta cũng không thể xuất hiện thủ với tên đại cầu tử này được, cho nên phương án này không cần phải suy nghĩ nữa. Trong lòng Phương Hành thậm chí có cảm giác được như Ngao Liệt cứu rỗi, trong lòng quyết định là ném phương pháp trấn áp những người khác để đổi lấy cơ hội rời đi qua một bên, Sau đó liền vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Thái Hư Huyễn Ảnh, thuận tay phất tay áo cười nói: "Ta không có khả năng giúp ngươi trấn áp bọn họ để đổi lấy cơ hội rời đi, cũng không có thời gian để dài dòng với người ở đây nữa." Như vậy, nụ cười của hắn âm trầm, xem ra chúng ta chỉ có thể nói đạo lý với nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem Phương Hành nói đạo lý như thế nào. Còn bây giờ thì hy vọng các bạn có thể like, có thể sub, có thể comment để cho nó tăng tương tác. Cảm ơn mọi người.